Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1052, không rõ mời. Tiểu Mã Vương khẽ mỉm cười, này đương nhiên không thành vấn đề, nói, hắn hướng về bên cạnh bồi bàn liếc mắt nhìn, đối phương lập tức lại cầm một cái hộp lại đây, mở ra sau khi, chỉ thấy bên trong thả một vị ngọc chế thần nhân, hai tay phủ đầu gối. Hiện ngồi ngay ngắn hình, thủ cự không phát, mắt hạnh trường tai, rộng tị dày môi, khuôn mặt an tường, dưới nách, đủ đều có thủng, trác chế êm dịu, khổng hình hợp quy tắc. Mạnh Tử Đào cầm vào tay quan sát một phen, này vật mặt ngoài cũng che kín màu xám thấm, sử dụng dị năng, thần nhân pho tượng bên trong cũng có vài đo khá nhiều linh khí. Hơn nữa cùng quy xem như thế. Linh khí bên trong mang có một tia linh tính, khiến công pháp vận chuyển tốc độ thêm nhanh hơn một chút. Mạnh Tử Đào khống chế lại lượng lớn tràn vào trong cơ thể linh khí. Ở bề ngoài không chút biến sắc, đem thần nhân pho tượng thả trở lại. Tiểu Mã Vương mỉm cười hỏi, Thạch tiên sinh cảm thấy thế nào? Rất tốt, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hỏi tiếp, không biết Mã Tổng muốn ta làm cái gì? Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy. Tiểu Mã Vương trong lòng rõ ràng một điểm, Mạnh Tử Đào đối với tương tự rùa đá, thần nhân giống như vậy đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Như vậy sau đó nói sự tình liền dễ làm. Thạch tiên sinh, kỳ thực ta nghĩ xin ngươi cùng đi phát hiện những thứ đồ này địa phương nhìn một chút. Nếu như ngươi đồng ý, như vậy vị thần này người giống ta liền đưa cho ngươi. Mạnh Tử Đào cười cợt, tại sao ngươi sẽ chọn trên ta đây? Tiểu Mã Vương cười nói, rất đơn giản, bởi vì ngươi có thể nhận ra đến những thứ đồ này. Mạnh Tử Đào nói, Mã Tổng, thứ ta nói thẳng, có thể nhận ra những này đồ vật chuyên gia nên không ít chứ. Tiểu Mã Vương nói, chuyện này, ta không muốn khiến cho người qua đường đều biết, trừ ngươi ở ngoài, còn có hai vị chuyên gia gặp cùng đi. Thạch tiên sinh suy tính một chút. Mạnh Tử Đào làm bộ trầm tư chốc lát, nói rằng, Mã Tổng, lời nói thật nói với ngài, nếu như chỉ cần chỉ là vị thần này người pho tượng, ta cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Mã Việt Thành nghe vậy, ngữ khí rất nặng địa nói, lẽ nào không ai dạy dỗ quá ngươi, người phải đủ sao? Mạnh Tử Đào nhìn Mã Việt Thành một chút, nói rằng, Mã Tổng, nếu như đây là ý nghĩ của ngươi. Vậy ta cảm thấy chúng ta không có hợp tác cần phải. Tiểu Mã Vương quay về Mã Việt Thành trách mắng. Lắm miệng cái gì? Cho ta bên ngoài đợi đi. Mã Việt Thành sắc mặt có chút khó coi. Có điều hắn cũng nhìn ra được Tiểu Mã Vương là thật nổi giận. Không dám nhiều lời nữa. Đứng dậy đi ra phòng ăn. Tiểu Mã Vương cùng Mạnh Tử Đào áy náy cười một tiếng nói. Thạch tiên sinh, thực sự là xin lỗi. Cháu ta từ nhỏ cùng hắn ra ra nãi nãi lớn lên, không được cái gì giáo dục, kính xin ngươi bỏ qua cho. Mặt khác ngươi có thể yên tâm, lần này qua bên kia, hắn sẽ không cùng đi. Mạnh Tử Đào cười biểu thị chính mình không tức giận, đồng thời trong lòng cũng đang nghĩ, Mã Việt Thành sẽ không là bởi vì vị trí của hắn bị chính mình thế thân, cho nên mới phải có lớn như vậy oán khí chứ. Nếu như đúng là như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói, người này quá hẹp hòi. Mã Tổng, không nói gạt ngươi, việc này ta có chút bất ngờ. Ngươi tại sao tin tưởng ta sẽ không đem việc này lan truyền ra ngoài đây? Tiểu Mã Vương cười ha ha nói, ta tin tưởng Viên lão bản là sẽ không nhìn lầm người. Viên lão bản, ta nói rất đúng không đúng? Viên Tự Lập cười cợt, có điều nụ cười có chút cứng ngắc. Mạnh Tử Đào nghe ra Tiểu Mã Vương trong lời nói ý tứ. Nếu như hắn dám đem sự tình để lộ ra đi, như vậy Viên Tự Lập nhất định sẽ xui xẻo. Vì lẽ đó Tiểu Mã Vương căn bản không thèm để ý thân phận của chính mình đến cùng là thật hay giả. Chỉ cần tìm tới Viên Tự Lập là được. Đương nhiên, cái này cũng là căn cứ vào Viên Tự Lập tại đây hành nhiều tiếng tăm tích lũy. Không phải vậy cái nào sẽ như vậy dễ dàng tin tưởng. Đồng thời, Mạnh Tử Đào tin tưởng Tiểu Mã Vương nhất định sẽ điều tra thân phận của chính mình. Cũng may hắn lúc này dùng chính là thân phận thực sự. Ở bộ ngành bên trong có người hỗ trợ che giấu tình huống, không bị thua lộ. Tiểu Mã Vương hỏi, không biết Thạch tiên sinh bình thường yêu thích thu gom cái gì? Đồ sứ cùng ngọc khí. Mạnh Tử Đào trả lời. Tiểu Mã Vương trầm ngâm chốc lát, nói rằng, Thạch tiên sinh, nếu ngươi không muốn thần nhân pho tượng, nếu không như vậy, trong tay ta có một con Khang Hy thanh hoa năm màu quế hoa chén. Ngươi nên rõ ràng nó hàm nghĩa. Nếu như ngươi đồng ý, 2 triệu này cái ly ta có thể chuyển nhượng cho ngươi. Mạnh Tử Đào nghiêm mặt, ngươi lời này thật chứ? Ta làm sao có khả năng nắm việc này đùa giỡn? Tiểu Mã Vương cười nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi đem hoa thần bôi lấy tới. Tiểu Mã Vương đứng dậy ra cửa. Lúc này Viên Tự Lập trong lòng có chút nóng nảy. Hắn muốn cho Mạnh Tử Đào từ chối đi Tiểu Mã Vương mời. Đạo lý rất đơn giản. Tiền lời thường thường trả giá thành tỷ lệ thuận. Tiểu Mã Vương vì để cho Mạnh Tử Đào đồng ý, lại cam lòng nắm nhất là khan hiếm Khang Hy thanh hoa năm màu quế hoa chén đi ra. Đến lúc đó nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm tương đối lớn. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng biết Viên Tự Lập ý nghĩ. Có điều, từ rùa đá cùng thần nhân pho tượng tình huống đến xem, hắn nhất định phải đi một chuyến. Còn nguy hiểm, bằng thân thủ của hắn, cùng với trực giác nhắc nhở, tự thân an toàn vẫn có thể bảo đảm. Một lát sau, Tiểu Mã Vương cầm đồ vật trở về. Mạnh Tử Đào giám định, đúng là chính phẩm, đây là có thể gặp không thể cầu đồ sứ. Mạnh Tử Đào nhất định phải đem nó bắt. Mã Tổng, không biết chúng ta làm sao giao dịch? Mạnh Tử Đào nói. Tiểu Mã Vương cười nói, chờ chúng ta xuất phát trước là có thể giao dịch. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, dò hỏi có thể không sớm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiểu Mã Vương khéo léo từ chối. Liền, Mạnh Tử Đào lại dò hỏi xuất phát thời gian. Tiểu Mã Vương nói cho hắn, 1 tháng sau xuất phát. Ở Tiểu Mã Vương cái kia ăn cơm, Mạnh Tử Đào liền cáo từ, vẫn ra khu biệt thự. Viên Tự Lập mới cười khổ nói, Mạnh lão sư, ngươi tại sao phải đáp ứng hắn đây? Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi yên tâm, ta biết gặp rất nguy hiểm, ta cũng tự nhiên có đi lý do, có thể không đơn thuần chỉ là vì con kia quế hoa chén. Viên Tự Lập thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, cũng không tốt tiếp tục khuyên. Được rồi, hy vọng ngươi đến lúc đó chú ý an toàn đi. Mạnh Tử Đào gật đầu cười, nói tiếp, mới sự tình còn muốn phiền phức ngươi hỏi thăm một chút. Điểm ấy ngươi đều có thể yên tâm, ta gặp tận lực điều tra. Trở lại khách sạn, Mạnh Tử Đào bắt được Tiểu Mã Vương điều tra tư liệu. Cái gì trước tiên không nói, Tiểu Mã Vương tính cách thì có nói chuyện. Trong tài liệu biểu hiện, người này là Tiếu Diện Hồ, nham hiểm giả dối, tàn nhẫn như chó rừng, là một cái kiêu hùng bình thường nhân vật. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào đối với hắn ngày hôm nay đại khí cảm thấy rất kỳ quái. Lại cam lòng mấy triệu lợi ích, đem quế hoa chén để cho mình. Hắn rất khả năng là không muốn cho chính mình sống sót về nhà đi. Mặt khác, Mạnh Tử Đào cũng rất kỳ quái. Tại sao Tiểu Mã Vương sẽ tìm tới chính mình? Nhân vì chính mình có thể trực đến ra rùa đá cùng thần nhân pho tượng giá trị. Bằng Tiểu Mã Vương năng lực, hắn gặp không tìm được so với mình càng thích hợp. Đừng đùa được chứ. Vì lẽ đó, trong đó tất nhiên có nguyên nhân. Rất khả năng là ở trên người mình. Mạnh Tử Đào suy nghĩ chốc lát, trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, chẳng qua là cảm thấy có chút vô căn cứ. Trước tiên để qua một bên, ngược lại sớm muộn cũng sẽ biết đến. Này một chuyến đến Sơn Thành sự tình, cơ bản đã giải quyết. Hơn nữa còn tìm tới đều là Quỷ Thủ Vương, truyền nhân Viên lão. Mạnh Tử Đào cân nhắc, có không có khả năng để Viên lão đi chính mình sắp hoàn công viện bảo tàng giúp mình. Việc này hắn lúc trước cũng mịt mờ nói ra một câu. Có điều Viên lão nhưng uyển ngôn cự tuyệt. Chỉ là hắn còn không hề từ bỏ. Cho tới sát hại La Thi Di hung thủ điều tra, Mạnh Tử Đào thật không có bao nhiêu biện pháp. Hắn dù sao không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, ở phương diện này năng lực có hạn. chỉ có thể tạo được đốc xúc tác dụng. Chính sự vẫn là giao cho cảnh sát đi. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào chuẩn bị trở về Lăng Thị. Nếu như Sơn Thành bên này có tin tức, hắn có thể lập tức tới rồi. Ngồi máy bay cũng phải không được thời gian bao lâu. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào muốn đem phụ thân của Trử Tiểu Cầm an bài xong. Trước khi đi còn muốn làm một lần châm cứu. Xe chạy tới Tiểu Cầm nhà. Gặp mặt thời điểm, Trử Tiểu Cầm vừa có vẻ hưng phấn. Lại có chút muốn nói lại thôi. Mạnh Tử Đào hỏi, làm sao? Là phụ thân ngươi tình huống có chút nhiều lần sao? Trử Tiểu Cầm lắc lắc đầu. Không phải, phụ thân ta tình huống rất tốt. Chỉ là, ta nghe cảnh sát nói. La Thi Di bị hại sao? Mạnh Tử Đào thở dài. Đúng, thi thể đã tìm tới. Trử Tiểu Cầm ngẩn ra, tay che miệng, một mặt dáng dấp khiếp sợ. Làm sao có khả năng a? Ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất sát hại nàng? Mạnh Tử Đào lập tức lại giải thích một câu. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nghe nghe ý nghĩ của ngươi. Trử Tiểu Cầm trầm tư chốc lát, nói rằng, trên thực tế, ta đối với nàng tử hiểu rõ không nhiều. Cơ bản đều là từ Lâm Chính Kỳ cái kia nghe tới. Đại gia đối với nàng phong bình không tốt lắm. Kỳ thực, ta cũng khuyên quá nàng. Không để cho nàng muốn cùng những người kia dây dưa. Những người này đều là kiêu căng tự mãn chủ. Nói không chắc ngày nào đó tính nhẫn nại không còn. Liền bị nhiều thiệt thòi. Nàng nhưng vẫn không coi là chuyện to tát. Kết quả, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Trử Tiểu Cầm có vẻ rất khó vượt qua. Đối với La Thi Di, nàng vẫn tương đối cảm kích. Dù sao nếu như không phải nàng, chính mình sẽ không nhận thức Lâm Chính Kỳ. Phụ thân có thể sẽ không kiên trì lâu như vậy. Cũng sẽ không nhận thức Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào hỏi, nàng có hay không nhắc qua với ngươi? Nàng cùng người nào quan hệ tốt hơn? Trử Tiểu Cầm nói rằng, việc này nàng chưa bao giờ nói với ta. Ta không có hỏi thăm. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Phiền phức ngươi, Mạnh lão sư ngài quá khách khí. Chấm ngoặc kép, Trử Tiểu Cầm mang theo Mạnh Tử Đào tiến vào phòng của phụ thân. Bệnh nhân sắc mặt xem ra xác thực khá hơn một chút. Trị liệu hiệu quả xuất chúng. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại cho bệnh nhân châm cứu một lần. Trử Tiểu Cầm cùng lão thái thái liền ở bên cạnh nhìn. Cùng lần thứ nhất gặp mặt dưới so với. Hai người trên mặt sầu dung rõ ràng ít đi không ít. Trị liệu kết thúc, Mạnh Tử Đào thanh tẩy dụng cụ, khử độc, quay về hai ông cháu nói rằng, bệnh nhân tình huống tốt hơn, không có gì bất ngờ xảy ra, tỉnh táo xác suất khá lớn. Mạnh Tử Đào câu nói này, để hai ông cháu mừng rỡ không ngớt, liên tục đối với Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Sau đó, Mạnh Tử Đào cùng với các nàng nhấc lên chuyển tới Lăng Thị sự tình. Nói đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cho các nàng gật đầu là được. Trừ Tiểu Cầm biểu thị hành lý cũng đã đều chuẩn bị kỹ càng. Mà lão thái thái khá là an tâm nhi tử ở trên đường vấn đề an toàn. Mạnh Tử Đào cũng cho nàng một viên thuốc an thần, trừ không đặc biệt xui xẻo, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Được rồi, vậy ta thông báo người lại đây. Mạnh Tử Đào nói rằng, Mạnh lão sư, cảm tạ ngài. Trử Tiểu Cầm nói tiếp, đúng rồi, ta chỗ này có một cái lễ vật đưa cho ngài, hy vọng ngài không muốn ghét bỏ. Nói xong, nàng đi lấy một con tướng quân bình lại đây. Mạnh Tử Đào vừa nhìn này con tướng quân bình khí hình, trong lòng thì có mấy. Hắn trước tiên cười biểu thị cảm tạ, lập tức hỏi, tiểu thư, này con tướng quân bình là lai lịch ra sao a? Tiểu Cầm đến cũng thành thật, nói thẳng. Đây là ta từ hàng xóm cái kia mua. Ta đã nói với hắn được rồi. Nếu như đồ vật không đúng, có thể lùi đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Vật này đúng là lão. Có điều này công dụng nhưng là có chú trọng. Tiểu Cầm ngẩn ra. À, cái này không phải thả ở nhà làm trang trí sao? Một loại tướng quân bình là làm trang trí. Một loại khác thì lại không phải. Mạnh Tử Đào giải thích một hồi. Bình thường đối với đồ cổ không quá giải người, sẽ cho rằng tướng quân bình có hai loại tác dụng. Một là cổ đại hoàng đế tưởng thưởng cho trên chiến trường có công tướng sĩ. Người tướng quân này Bình là cổ đại quân nhân chí cao vô thượng vinh dự. Tướng quân Bình vì là chuyên cung tướng quân cấp nhân vật sử dụng một loại đồ sứ. Cổ đại tướng quân trong nhà đều dùng loại này đồ sứ đem chứa đồ vật. Trên thực tế, tướng quân Bình cùng tướng quân không nửa điểm quan hệ. Chỉ cần đối với đồ cổ hơi có chút hiểu rõ người đều biết. Tướng quân Bình nguyên bản công dụng tương tự với ngày hôm nay, hũ cho cốt. Minh triều gia vạn thời kỳ, Phật giáo chùa chiền vì là khâm liệm tăng, ni viên tịch hòa táng sau để lại cho cốt, đính đốt một nhóm chuyên dụng cho cốt Bình. Tướng quân Bình liền sinh ra như thế, đến Minh triều những năm cuối. Bởi vì tướng quân Bình khí hình cao to kiên cường, to lớn đẹp trai, đồ vật vách ngoài lại có thể dùng thanh hoa, năm màu chờ nhiều loại thủ pháp tiến hành trang sức. Ở đời Thanh hậu kỳ đến dân quốc thời kỳ, tướng quân Bình lượng lớn sinh sản, màu vôi, đơn màu men cùng thanh hoa song chữ hỷ bình cùng như tai bình chờ một ít khí hình. Có thể tính được với lúc đó hôn lễ đồ cưới chuẩn bị đồ vật. Vì lẽ đó, không phải hết thảy tướng quân Bình đều dùng để chứa di cốt thị trường đồ cổ trên. Một ít người bán lo lắng người mua không thích tướng quân Bình từng dùng để thịnh liễm di cốt lời. Giải thích. Liền, dao động, nói là từ tướng quân trong nhà đi ra đồ vật. Mạnh Tử Đào tiếp tục giải thích, cho tới làm sao nhận biết. Chỉ cần xem bình trên có hay không lỗ nhỏ. Trang cho cốt bình ở dưới đáy hoặc khí trên người đều có một cái lỗ nhỏ. Bởi vì người trong nước cho rằng người là có linh hồn. Người chết rồi linh hồn muốn xuất khiếu. Muốn bảo đảm linh hồn có thể tự do ra vào. Mà ngươi này con tướng quân Bình, nguyên lai chính là trang cho cốt dùng. Hai ông cháu không nghĩ một con Bình lại có như vậy chú ý. Nhất thời có chút sửng sốt thần. Ngay lập tức đều nóng giận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.